xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Gia Ngư, liền sợ đồng đội ngu như heo. Gia Ngư xác định lão Hoàng mục tiêu chính là cái này giữa mày một chút trí tiểu cô nương. Nhìn hắn kia gấp không chờ nổi đem nàng hướng nhân ra mặt sau đưa bộ dáng. Quá tích cực, tuy rằng Gia Ngư không tính toán phối hợp Hoàng Quốc Đống. Nhưng nàng vẫn là khá tò mò. Này tiểu hài tử trong nhà gì quan hệ a? Nàng đi theo lão sư phía sau. Thường thường ngắm liếc mắt một cái kia cúi đầu đi đường tiểu cô nương, phụ trách đưa các nàng. Lão sư đem hai người đưa đến phòng học giao cho chỉ huy trực ban lão sư liền đi rồi, lão sư họ Chu. Viên mặt tóc ngắn, là một vị thoạt nhìn làm tiểu bằng hữu đặc biệt, cảm thấy có lực tương tác lão sư, Chu lão sư thực ôn. Nhu đem hai người mang tiến trong lớp mặt, tuy rằng biết hai đứa nhỏ tên họ. Nhưng là vẫn là lặp lại xác nhận một lần, mượn cơ hội này cùng hai cái tiểu bằng hữu tiến hành bước đầu giao lưu, Gia Ngư nói tên của mình, nàng còn giải thích chính mình tên ý tứ, tên nàng là Mỹ Hà nữ sĩ lấy, ra là tốt đẹp ý tứ, cá lấy tự hàng năm có cả ý tứ, Mỹ Hà nữ sĩ văn hóa trình độ không không cao, lấy tên cũng mang theo nàng nhất chất phác ý tứ. Tên này cũng vừa lúc phù hợp Gia Ngư đời trước tên. Gia Ngư cũng rất thích, tổng so lão Hoàng muốn hảo. Lão Hoàng ngay từ đầu thế nhưng còn chuẩn bị cho nàng đặt tên, Gia Dư, hai chữ. Nói là tiện danh hảo nuôi sống, may mắn Mỹ Hà nữ sĩ không có nghe hắn phá lời nói. Lão Hoàng mới là cái này Gia Dư thừa, phụ trách Gia Ngư nhà trẻ lão sư họ Chu. Một vị tuổi trẻ tóc ngắn nữ lão sư, nghe được Gia Ngư thanh thúy trả lời vấn đề. Còn như vậy trật tự rõ ràng, ấn tượng đầu tiên liền rất hào, cảm thấy này hẳn là lần này tốt nhất mang hài tử, lại đến phiên. Thường Hân thời điểm, Thường Hân cúi đầu, nói một câu, ta kêu Thường Hân, liền không hé răng, Chu lão sư thấy thế, liền có chút lo lắng đứa nhỏ này. Ở thông tin lục ghi chú chung, đứa nhỏ này là không yêu cùng người tiếp xúc, cũng không thích nói chuyện loại hình. Hơn nữa kén ăn, tính cách cổ quái, viên trường riêng công đạo quá, muốn đặc biệt chú ý. Vốn dĩ như vậy hài tử là sẽ không chiêu tiến vào. Chính là hài tử ra ra cùng viện trưởng quan hệ thực hào. Lúc này mới đáp ứng chiêu tiến vào thử xem, nếu thật sự không thích ứng. Đứa nhỏ này sớm hay muộn cũng là muốn chuyển trường. Chu lão sư sờ sờ Thường Hân tóc. Nhìn một vòng, cuối cùng đem Thường Hân cùng Gia Ngư an bài ở bên nhau. Nàng cảm thấy Thường Hân loại này hài tử ở hiểu chuyện Gia Ngư bên người. Liền không lo lắng sẽ không cho ngồi cùng bàn khi dễ. Hai người ngồi ở đệ nhị bài vị trí mặt trên. Bên cạnh đều là không sai biệt lắm đại tiểu bằng hữu. Có chút còn ở khóc, Gia Ngư, ngoặc kép, cũng may ly nàng gần Thường Hân rất an tĩnh, chính là vẫn luôn nhấp cái miệng nhỏ không hé răng, Gia Ngư nhìn đến Thường Hân cái dạng này. Có điểm đáng thương vô cùng cảm giác, liền vươn tay cùng nàng bắt tay, ta kêu Gia Ngư, về sau chúng ta chính là đồng học lạp, Thường Hân nhìn Gia Ngư liếc mắt một cái, nàng mặt trái xoan. 3 tuổi hài tử, thế nhưng liền bánh bao mặt đều không có, này tiểu cô nương gia đình cũng không có khả năng dinh. Dưỡng bất lương đi, Gia Ngư trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn luôn duỗi tay. Thấy Thường Hân không duỗi tay ý tứ, liền cười vỗ vỗ tay nàng, coi như bắt tay, sau đó cũng không lại quấy rầy nhân ra. Tiểu hài tử cũng có chính mình giao bằng hữu tự do sao? Gia Ngư cũng không tính toán lợi dụng đứa nhỏ này làm cái gì. Lão Hoàng kia nhiệm vụ nàng căn bản không để vào mắt, lợi dụng một cái hài tử nàng cảm thấy rất đáng xấu hổ. Nàng nếu là thật như vậy làm kia còn có gì lý do đi khinh thường tới Hoàng đâu. Gia Ngư không biết chính là nàng thu hồi tay lúc sau. Bên cạnh ngồi Thường Hân tiểu bằng hữu vẫn luôn trộm ngắm tay nàng, thực mau. Lớp học tiểu bằng hữu đều tới, loại này anh tài nhà trẻ lớp học học sinh không nhiều lắm. 20 người, Gia Ngư đếm đếm, nam nữ một nửa, phòng trừng là cố ý điều chỉnh quá, đều là một đám tiểu oa nhi. Bất quá so với Gia Ngư phía trước 2 tuổi thời điểm đi nhà trẻ tình huống muốn hảo. Khóc người vẫn là số ít, đệ nhất tiết khóa lão sư cho đại gia cho nhau giới thiệu một lần. Sau đó cũng không sốt ruột đi học, mà là phát đồ ăn vặt, mở ra TV truyền phát tin động họa âm nhạc, làm bọn nhỏ biên xem âm nhạc, biên ca hát, này nhất chiêu còn rất có hiệu quả. Lập tức liền đem những cái đó muốn khóc không khóc hài tử cấp trấn an hảo. Sau khi xem xong, Chu lão sư cười vấn đề, hỏi đồng thoại phiến bên trong xuất hiện vài người, Gia Ngư nhìn một vòng. Quyết định vẫn là ra cái nổi bật, trong nhà cho nàng ra tiền đọc như vậy quý nhà trẻ. Nàng tổng muốn bắt mấy đóa tiểu hồng hoa trở về hồng hồng Mỹ Hà nữ sĩ, Gia Ngư giơ lên tiểu béo tay. Đứng lên, sau đó trả lời, 5 cái, Chu lão sư cười nói. Kia Hoàng Gia Ngư đồng học có biết hay không là nào 5 cái a? Gia Ngư trong lòng nghĩ, này nếu không phải lão sư kêu nàng một tiếng Hoàng Gia Ngư, nàng đều đã quên chính mình đời này họ Hoàng, là lão Hoàng Hoàng, trưởng thành nàng liền sửa họ, cùng nàng mẹ họ, Gia Ngư liền đếm trên đầu ngón tay. Bắt đầu từng cái niệm bên trong xuất hiện tên, Chu lão sư nghe được có chút kinh hỉ. Bởi vì này phim hoạt hình không phải quốc nội trước mắt ra phiến tử, mà là nước ngoài dùng cho dạy học phim hoạt hình. Nhà trẻ nhà đầu tư mua trở về tiến hành phiên dịch lúc sau dùng cho dạy học. Trừ bỏ bọn họ này đó trường học, bên ngoài là lấy không được tài nguyên, cho nên không tồn tại bọn nhỏ chính mình xem qua. Kết quả đứa nhỏ này thế nhưng đều đem tên nhớ kỹ, Chu lão sư thật cao hứng. Quả nhiên cấp Gia Ngư giữa mày dán một đóa tiểu hồng hoa, vì thế Gia Ngư liền thành toàn ban cái thứ nhất đạt được tiểu hồng hoa tiểu bằng hữu, dẫn tới khác tiểu bằng hữu đều hướng tới nàng xem, trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Gia Ngư cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ đều phải nhịn không được đỏ, nhưng là nghĩ lại an ủi chính mình, nàng như vậy tích cực chủ động cũng coi như là cho đại gia mang hảo đầu. Quả nhiên, mặt sau Chu lão sư lại truyền phát tin phim hoạt hình thời điểm, các bạn nhỏ xem đến nhưng cẩn thận, lại lần nữa vấn đề thời điểm, mọi người đều cướp trả lời, Gia Ngư cũng không lại đoạt đáp, đem cơ hội để lại cho người khác. Chu lão sư lại đưa ra mấy đóa tiểu hồng hoa lúc sau, thấy Gia Ngư vẫn luôn không nhấc tay, liền tới đây hỏi, Hoàng Gia Ngư đồng học, ngươi như thế nào không trả lời vấn đề lạp? Nàng cảm thấy không phải Gia Ngư hồi đáp không được, bởi vì mặt sau vấn đề đều rất đơn giản, Gia Ngư chỉ vào chính mình giữa mày. Ta đã có một đóa tiểu hồng hoa, muốn cho người khác cũng có thể được đến tiểu hồng hoa, Chu lão sư. Ngoạc kép, đây là cái gì tuyệt thế hảo bảo bối? Như vậy tiểu liền như vậy săn sóc, còn như vậy khiêm nhượng. Bất quá đây chính là anh tài nhà trẻ a. Chu lão sư giáo dục nói, Hoàng Gia Ngư đồng học thật đúng là hảo hài tử, nhưng là ưu tú người không thể che giấu chính mình năng lực. Muốn bày ra chính mình ưu tú, cho nên ngươi cũng có thể tiếp tục tranh thủ. Có lẽ lão sư sẽ không lại tuyển ngươi, nhưng là ngươi muốn chủ động tranh thủ cơ hội. Gia Ngư thầm nghĩ này không hổ là anh tài nhà trẻ a. Lão sư từ nhỏ sẽ dạy thụ cạnh tranh ý thức, đây là làm các nàng này phê 90 sau chuẩn bị bắt đầu. Tương lai cuốn lên tới sao? Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, Chu lão sư, thời gian còn lại, Chu lão sư lại nỗ lực cho đại gia chế tạo được đến tiểu hồng hoa cơ hội. Gia Ngư cũng đi theo nhấc tay xem náo nhiệt, tổng cộng cử 5 lần. Chu lão sư chỉ cho nàng một lần cơ hội, cuối cùng Gia Ngư liền thành toàn ban duy nhất một cái đạt được 2 đóa tiểu hồng hoa tiểu bằng hữu, vẫn như cũ là toàn ban nhất nổi danh tiểu bằng hữu. Gia Ngư phát hiện ngồi ở nàng bên cạnh Thường Hân, tiểu bằng hữu vẫn luôn trộm ngắm nàng mơ u bàn tay thượng tiểu hồng hoa, vừa mới vị này cũng không nhấc tay trả lời vấn đề. Hiện tại như vậy nhìn chằm chằm, Gia Ngư cảm thấy nàng có thể là yêu cầu một đóa hoa. Vì thế đem chính mình trong tay hoa xé xuống tới, tặng cho ngươi, dù sao một đóa tiểu hồng hoa mà thôi. Thường Hân nhìn chằm chằm tay nàng, lắc đầu, sau đó tiếp tục trầm mặc ngồi, Gia Ngư lại lần nữa dán chính mình trên tay. Nàng không học quá nhi đồng tâm lý học, cho nên cũng không hiểu sao cùng hài tử tiếp xúc. Chuyện này vẫn là làm lão sư phiền não đi. Nàng dù sao cũng là tới thượng nhà trẻ, một tiết khóa kết thúc, lão sư cũng không đi học. Thượng WC, trở về lúc sau liền bắt đầu phát đồ ăn vặt ăn. Bồng bồng kẹo sữa, đang ngồi có thể tới nơi này đi học. Trong nhà cơ bản điều kiện đều không tồi, cũng không thiếu đồ ăn vặt ăn, nhưng là đại khái là trong trường học đồ ăn vặt so trong nhà hương. Từng cái ăn đến thơm ngào ngạt, Gia Ngư ngẫu nhiên cũng có chút hâm mộ này đó chân chính tiểu bằng hữu. Bởi vì cái này tuổi tác tiểu bằng hữu hẳn là không có gì phiền não. Không giống nàng cả ngày dầu thúi ruột, cũng vô pháp thể nghiệm chân chính thơ ấu vui sướng. Ngươi ra ra có phải hay không tiểu học hiểu trường, Gia Ngư chính cảm khái, bên cạnh liền nghe được tiểu bằng hữu lớn tiếng nói chuyện thanh âm, nguyên lai là một cái béo tiểu ca. Thượng xong WC trở về, liền chạy Thường Hân bên người tới, hắn còn cố ý chạm đến thẳng thắn, làm bộ rất cao bộ dáng, muốn hù dọa Thường Hân. Gia Ngư, ngoặc kép, không thể nào. Nhà trẻ cũng làm bá lăng. Thường Hân cúi đầu không phản ứng người. Này béo tiểu ca liền không cao hứng. Đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận, ta liền không quen biết ngươi. Ta Đường ca nói, hắn hiệu trưởng cháu gái liền kêu Thường Hân. Hiệu trưởng là người xấu. Ngươi trở về nói cho ngươi ra ra. Không được phạt ta ca làm bài tập. Bằng không ta liền tấu ngươi. Thường Hân nghe xong sau này rụt rụt. Gia Ngư thấy được, lập tức nói, tiểu hài tử không thể đánh người. Ta muốn nói cho lão sư, béo tiểu ca đại khái ở trong nhà xưng vương xưng bá thói quen. Thấy Gia Ngư lo chuyện bao đồng, lập tức nói, ngươi dám cáo trạng, ta liền cho ngươi chích. Ta mụ mụ là bác sĩ, chích nhưng đau, chát ngươi cánh tay cùng mông. Gia Ngư đang muốn nói nàng không sợ, Thường Hân đột nhiên thét chói tai, a, bén nhọn thanh âm, sợ tới mức béo tiểu ca sợ ngây người. Chu lão sư cùng mặt khác một vị tuổi tác lớn một chút sinh hoạt lão sư cũng chạy tới, thấy Thường Hân dọa khóc, lập tức nói, sao lại thế này, béo tiểu ca sợ hãi, ta không tấu nàng. Sau đó cũng đi theo khóc. Chu lão sư biết Gia Ngư đầu óc thực rõ ràng, liền dứt khoát hỏi Gia Ngư. Gia Ngư đương nhiên là ăn ngay nói thật, dù sao chính là bị này tiểu béo ca hù dọa, nhưng là tiểu béo ca hiện tại cũng ở khóc. Chu lão sư chỉ có thể cùng nhau hống, cũng may tiểu béo ca là cái sĩ diện, bị sinh hoạt lão sư dùng phép khích tướng cấp hống hào. Đến nỗi Thường Hân, sao hống cũng chưa dùng, khóc đến lợi hại. Liền kẹo cùng bánh quy cũng chưa dùng. Gia Ngư nhìn cảm thấy thật sự đáng thương, hồi ức một chút vừa mới trải qua, nhắc nhở Chu lão sư, lão sư, nàng có phải hay không rất sợ chích. Chu lão sư liền cùng Thường Hân bảo đảm không ai có thể cho nàng chích, nhưng tiểu cô nương không tin, vẫn là khóc. Chu lão sư chạy nhanh kêu tiểu béo ca lại đây. Trương Bằng đồng học, người lại đây, mới vừa bị hống tốt Trương Bằng liền tới đây, ủy khuất nói, ta thật sự không tấu nàng. Chu lão sư nói, nhưng là ngươi hù dọa nàng, ngươi hiện tại phải xin lỗi. Muốn cùng Thường Hân đồng học nói, ngươi sẽ không làm mụ mụ ngươi cho nàng chích, về sau đều sẽ không. Trương Bằng ở trong nhà là không sợ trời không sợ đất, nhưng là ngày đầu tiên tiến trường học, vẫn là có điểm sợ lão sư. Lúc này đành phải nghe lão sư. Thực xin lỗi, ta sẽ không làm ta mụ mụ cho ngươi trích. Về sau cũng sẽ không. Thường Hân đem đầu chôn ở Chu lão sư trong lòng ngực. Lúc này mới ngừng tiếng khóc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, như vậy một làm ầm ĩ. Buổi sáng mặt sau chương trình học tự nhiên cũng lên không được. Cũng may là ngày đầu tiên, cũng là đại gia cho nhau nhận thức thời gian, cũng không có gì quan trọng chương trình học, chẳng qua giữa trưa ăn cơm thời điểm. Thường Hân chỉ ăn một chút cơm sẽ không ăn. Hơn nữa Chu lão sư là hống cũng hống không được, cuối cùng cũng không có cách, Gia Ngư nhưng thật ra thực sự không có lỗi với trong nhà giao sinh. Hoặc phí, nỗ lực mồm to đem đồ ăn ăn sạch sẽ, còn đem tiểu mâm đưa về tại chỗ, đưa bộ đồ ăn thời điểm, nàng nghe được Chu lão sư cùng sinh hoạt lão sư ở nhỏ giọng nghị luận. Tựa hồ muốn nói Thường Hân sự tình, xem kia ý tứ là nếu là một vòng còn như vậy, khả năng liền phải cùng gia trưởng phản hồi, miễn cho hài tử chính mình không thoải mái, cũng ảnh hưởng hài tử khác học tập. Gia Ngư nghĩ đến lúc trước chiêu sinh yêu cầu rất cao. Anh tài nhà trẻ cùng khác nhà trẻ không giống nhau, an bài chương trình học rất nhiều, cho nên cũng không thể làm quá nghịch ngợm cùng quá kéo chân sau hài tử ở lớp học ảnh hưởng mặt. Khác tiểu bằng hữu. Ai, không nghĩ đến này thời đại tiểu bằng hữu đã bắt đầu cuốn lên tới, khó trách tương lai như vậy cuốn. Nguyên lai sớm có manh mối a, buổi chiều không gì chương trình học. Ngủ xong ngủ trưa lên sau, lão sư cấp bọn nhỏ phát cặp sách cùng giáo phục. Lão sư nói cho bọn học sinh, quần áo đều đặt ở cặp sách, lấy về ra làm người trong nhà rửa sạch hào. Ngày mai xuyên quần áo mới đi học. Suy xét đến trên ngựa đổi mùa. Giáo phục là tam kiện bộ, quần dài ngắn tay cùng áo khoác. Nam hài cùng nữ hài khác nhau chính là nam hoa cổ áo phối hợp là tiểu nơ. Nữ hài tử cổ áo là nơ con bướm. Cặp sách còn lại là chuột Mickey đồ án. Rất được bọn nhỏ thích, Gia Ngư đem cặp sách phóng hào. Trở lại chỗ ngồi. Liền nghe được chính mình bên cạnh ngồi Thường Hân bụng truyền đến ụp ụp thanh âm, nàng tức khắc. Nhìn mắt Thường Hân, giữa trưa còn kén ăn đâu, lúc này liền đói bụng. Gia Ngư chưa bao giờ kén ăn, nàng đời trước chính mình gây dựng sự nghiệp thành công sau cũng không kén ăn. Gì đều ăn, là một cái có thể ăn có thể uống hài tử. Gia Ngư có chút không hiểu vì sao có người tình nguyện đói bụng cũng không hào hào ăn cơm, dù sao. Nàng giữa trưa là ăn đến no no, nàng trong túi còn trang giữa trưa dư lại sau khi ăn xong điểm tâm. Một khối bánh quy nhỏ, nàng lấy ra tới, đưa cho Thường Hân, cho người ăn, Thường Hân xem nàng không nói lời nào. Gia Ngư thở dài, đại khái là chính mình cụ bị người trưởng thành ký ức. Cho nên đối tiểu bằng hữu vẫn là có chút mềm lòng cùng kiên nhẫn. Đặc biệt là loại này nhìn đáng thương vô cùng tiểu bằng hữu, ăn đi. Tiểu bằng hữu không thể đói bụng, còn giúp Thường Hân xé mở giấy đóng gói. Đưa cho nàng, Thường Hân thấy thế, cúi đầu cắn một cái miệng nhỏ, nhìn thoáng qua Gia Ngư, sau đó tiếp tục cúi đầu cắn một mùm, thấy Gia Ngư không phản ứng. Lúc này mới tiếp nhận đi nhét vào trong miệng. Mấy ngụm ăn xong, Gia Ngư nói, về sau ăn cơm phải hảo hảo ăn, như vậy mới sẽ không đói bụng. Tiểu bằng hữu ăn nhiều cơm mới có thể trường cao cao, trường tráng tráng. Cũng không biết này tiểu bằng hữu nghe hiểu không. Gia Ngư chỉ nhìn đến đối phương mắt trông mong nhìn chính mình. Kia tiểu bộ dáng phảng phất là còn chờ đợi nàng lại lấy ra một khối ra tới. Gia Ngư mở ra túi cho nàng xem, không lạp không lạp, lần sau ngươi không muốn ăn cũng có thể phóng trong túi trang. Chờ đói bụng ăn, cũng may buổi chiều còn có buổi chiều trà bánh tâm, này ngày đầu tiên đi học nhưng thật ra không sao thượng, nhưng là ăn uống nhưng thật ra không ít, về sau buổi sáng đều phải ở chỗ này ăn, bữa sáng cơm trưa hơn nữa hai bữa cơm sau điểm tâm. tương đương với một ngày ở chỗ này ăn 4 đốn, Gia Ngư là thực sự hưởng thụ một phen hảo học giáo. Đãi ngộ, Gia Ngư ăn cái gì thời điểm, liền phát hiện Thường Hân chính mình ăn một khối bánh quy. Lại đem dư lại đặt ở chính mình túi nhỏ bên trong, còn rất thông minh sao? Gia Ngư cười cười, Thường Hân thấy Gia Ngư xem nàng, nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một khối bánh quy cấp Gia Ngư, Gia Ngư xua tay. Không cần, chính ngươi lưu trữ ăn, ta ăn no, sau đó cười đến càng vui vẻ. Nghĩ này tiểu hài tử còn rất hiểu chuyện, còn biết còn nhân tình đâu, nhìn thấy Gia Ngư tươi cười. Thường Hân nhấp miệng cũng nở nụ cười, Gia Ngư cảm khái. Tiểu bồi bằng hữu chi gian chính là đơn thuần, một khối bánh quy liền có thể đạt được đối phương thiện ý. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là muốn càng đầu nhập chính mình thơ ấu thời kỳ. Quý trọng này đoạn được đến không dễ thơ ấu, nhà trẻ buổi chiều tan học sớm. Các gia trưởng sớm đã ở cửa chờ, gia trưởng là không thể tiến vào lâu. Chỉ có thể ở sân thể dục thượng quy định địa phương xếp hàng lãnh hài tử, Gia Ngư cõng tiểu cặp sách. Xuống lầu, rất xa liền thấy được Trần Mỹ Hà. Nàng đại khái là tới sớm, bài đến còn rất phía trước, nhìn đến Gia Ngư, Trần Mỹ Hà vốn có chút thần sắc khẩn trương lập tức hưng phấn lên. Đối với Gia Ngư vẫy tay, Gia Ngư cũng đáp lại một nụ cười rạng rỡ. Gia Ngư phát hiện, xếp hạng cái thứ nhất chính là buổi sáng đưa Thường Hân đi học béo nãi nãi, ký tên lúc sau. Thường Hân đã bị lão sư mang đi qua, Gia Ngư phát hiện. Thường Hân tuy rằng ngoan ngoãn đi theo đi rồi, chính là trạng thái liền cùng vừa mới ở phòng học bên trong có chút không giống nhau. Cảm giác có chút căng thẳng cảm giác, loại này biến hóa không lớn, nhưng là Gia Ngư cùng nàng ở chung cả ngày, cảm thụ quá nàng hoàn toàn thả lỏng tư thái, cho nên liền có chút mẫn cảm. Đây là không nghĩ về nhà. Hoàng Gia Ngư, lão sư hô Gia Ngư tên. Gia Ngư lấy lại tinh thần, chạy nhanh đầu nhập vào đầy cõi lòng chờ mong Trần Mỹ Hà ôm ấp, ai nha Ngư Ngư. Trần Mỹ Hà cao, hứng ôm chặt khuê nữ, vốn dĩ nàng cùng Hoàng Quốc Đống ước hảo, làm Hoàng Quốc Đống tiếp hài tử, rốt cuộc Hoàng Quốc Đống ly đến gần, ở gần đây bày quán, nhưng là hôm nay nàng là vẫn luôn đứng ngồi không yên. Sớm liền thu quán lại đây. Nhìn đến Gia Ngư hết thảy đều hào lúc này mới yên tâm. Nàng còn phát hiện Gia Ngư trên mặt tiểu hồng hoa, đây là gì? Gia Ngư lập tức nói, đây là lão sư khen thưởng tiểu hồng hoa, chỉ có đáp đúng vấn đề hài tử mới có khen thưởng. Toàn ban cũng chỉ có ta phải đến hai đóa, vì Hồng Mỹ Hà nữ sĩ vui vẻ, nàng cũng là không để bụng thể diện. Trần Mỹ Hà quả nhiên vẻ mặt kinh hỉ, sau đó lại kích động, ở nàng xem ra, này nhà trẻ đều là thông minh hài tử, tham dự tinh anh giáo dục, nàng khuê nữ có thể cầm cờ đi trước, đó chính là phi thường ưu tú, nàng cũng mặc kệ 3 tuổi hài tử chênh lệch có bao nhiêu đại. Dù sao nàng khuê nữ đến tiểu hồng hoa nhiều nhất, thật tốt quá, chúng ta Ngư Ngư thật thông minh. Giỏi quá, đi, mụ mụ mang ngươi đi ăn ngon, ăn KFC, Gia Ngư lắc đầu, không muốn ăn, muốn ăn thịt bánh bao, hào hào hào, ăn thịt bánh bao, Trần Mỹ Hà cười ứng, Gia Ngư còn từ trong túi móc ra dư lại bánh quy, tắc Trần Mỹ Hà trong miệng, sau đó nói cho nàng chính mình hôm nay ăn nhiều ít thứ tốt, trong nhà giao học phí, nàng là một chút, cũng chưa có hại. Trần Mỹ Hà nghe được nước mắt lưng tròng. Nàng Ngư Ngư cũng coi như là quá thượng hảo nhật tử. Giờ khắc này nàng là cảm thấy làm Ngư Ngư tới này trường học là cỡ nào sáng suốt, mẹ con hai người. Mới vừa đi ra cổng trường, thế nhưng đụng phải Hoàng Quốc Đống. Hắn cũng ở cửa duỗi cổ xem đâu, thấy như vậy một màn. Trần Mỹ Hà tâm tình phức tạp. Nàng hiện tại đối Hoàng Quốc Đống lại không có lúc ban đầu ấn tượng. nhưng là liền hướng về phía hắn có đôi khi đối ngư ngư này đó thái độ. Nàng lại cảm thấy còn có thể chắp vá, lão hoàng. Ngươi sao tới, không phải nói ta lại đây tiếp sao? Ta này không phải không yên tâm gia ngư sao? Hoàng quốc đống đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn gia ngư. Gia ngư, hôm nay ở trường học như thế nào? Cùng đồng học quan hệ hảo sao? Gia ngư nói, ta cũng chưa nhận thức đại gia. Trần Mỹ Hà nói, ngày đầu tiên có thể nhận thức gì người a? Ta ngư ngư không khóc nháo, chính là ưu tú nhất. Đi, hôm nay ngư ngư muốn ăn thịt bánh bao. Ta đi tiệm cơm quốc doanh mua đi. Muốn nói ăn thịt bánh bao, còn phải là tiệm cơm quốc doanh. Hoàng quốc đống không được đến chính mình muốn đáp án. Trong lòng có chút khó chịu, lại không dám cảm xúc lên mặt. Lúc này chỉ có thể phun tào. Cái loại này phục vụ ý thức kém tiệm cơm. Có gì hảo đi, nơi nào còn ăn không đến bánh bao thịt. Hiện tại những cái đó tiệm cơm quốc doanh người phục vụ còn đều thực kiêu ngạo đâu. Nơi nào so được với tương lai những cái đó tư nhân khách sạn lớn phục vụ ý thức. Hoàng lão bản kiên quyết không đi chịu cái này khí. Hắn đời trước ăn cơm kia thật đúng là xem như ở nhà, nhưng là Trần Mỹ Hà thực kiên trì. Hương vị hảo quan trọng nhất, khó được chúng ta ngư ngư muốn ăn, hành đi hành đi. Hoàng quốc đống cũng không nói nhiều, trong lòng phun tào, chỉ biết ăn ăn ăn, một chút sự tình đều làm không xong. Nhãi danh, cũng đừng làm cho hắn bạch bận việc, bạch trả giá. Gia ngư ngày đầu tiên đi học liền đạt được hai đóa tiểu hồng hoa, sự tình ở trong đại viện mặt bị truyền khai. Trần Mỹ Hà từ mang gia ngư tiến sân bắt đầu, gặp người liền nói chuyện này, còn không cho gia ngư đem tiểu hồng hoa gỡ xuống tới. Dẫn tới trong đại viện rất nhiều người thò qua tới xem náo nhiệt. Gia ngư ngoạc kép, hoàng quốc đống xem đến nghẹn muốn chết. Liền như vậy điểm sự tình đáng giá như vậy thôi. Hoàng quốc đống là không muốn gia ngư bị quá nhiều người khen. Bởi vì hắn thân khuê nữ đọc sách không được, bị Lâm gia kia hai vợ chồng chậm trễ. Nhạc Nhạc đời trước về đến nhà thời điểm, không có tiếp thu quá tốt giáo dục. Gia ngư đều phải xuất ngoại đào tạo sâu. Kia hài tử mới thượng một khu nhà bình thường đại học, công tác cũng chưa tìm được. Kia đáng thương hài tử về đến nhà lúc sau đã bị gia ngư cất so không bằng, sống ở gia ngư quang hoàn dưới. Bên người người đều khuyên hắn đem hai đứa nhỏ cùng nhau dưỡng. Nói gia ngư như vậy ưu tú, lại là từ nhỏ dưỡng đến đại, cùng thân sinh không hai dạng. Thật muốn là tiễn đi, sớm hay muộn phải hối hận, sao khả năng không hai dạng đâu. Nói một ngàn nói một vạn, không phải hắn thân sinh, hiện tại hoàng quốc đống tự nhiên cũng không hy vọng gia ngư quá ưu tú. Đến lúc đó làm Nhạc Nhạc kia hài tử trở về lại bị so không bằng. Nhưng này không phải hắn có thể khống chế, hoàng quốc đống chờ không kịp. Buổi tối cơm nước xong, hắn liền trộm dặn dò gia ngư, muốn chạy nhanh cùng tiểu bằng hữu hảo hảo giao bằng hữu. Buổi sáng cái kia cùng ngươi cùng nhau tiến trường học tiểu bằng hữu cùng ngươi là cùng lớp sao? Gia ngư vừa nghe lời này, tức khắc liền biết, nàng đoán không sai, lão hoàng mục tiêu chính là Thường Hân, trước mắt nàng biết đến chính là Thường Hân gia gia là hiểu. Trường, cũng không biết lão hoàng mưu đồ cái gì, gia ngư nói. Chúng ta ở bên nhau đi học, vậy các ngươi quan hệ như thế nào? Hoàng quốc đống kích động nói, gia ngư sờ sờ đầu. Nàng không thích nói chuyện, chúng ta cũng chưa nói chuyện, vậy ngươi muốn chủ động tìm người ta nói lời nói a? Muốn chủ động giao bằng hữu, như vậy ngươi mới có rất nhiều bằng hữu. Gia ngư đầy mặt không vui. Ta có rất nhiều bằng hữu, hoàng quốc đống có chút kích động. Những cái đó bằng hữu có gì dùng? Cái này bằng hữu mới hào. Ba ba nói cho ngươi a, ngươi cùng nàng xử đến hảo, ba ba là có thể kiếm tiền cho ngươi mỗi ngày ăn KFC. Xuyên tân váy, gia ngư nói, ta ta không dám cùng nàng giao bằng hữu. Nàng ra ra là hiệu trưởng. Hiệu trưởng muốn phạt người làm bài tập, Hoàng Quốc Đống nói. Hiệu trưởng cũng sẽ không loạn phạt người. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định không phạt ngươi. Ngươi cùng nàng quan hệ hào, về sau học tiểu học cũng phương tiện. Nhà ta không có thực nghiệm tiểu học hộ khẩu, về sau không thể đi học làm sao? Gia Ngư nhưng không tin là vì nàng đọc sách, lại liên tưởng đến lão Hoàng ở thực nghiệm tiểu học cửa bày quán. Chẳng lẽ lão Hoàng là muốn mượn hiệu trưởng quan hệ, đi giành sinh ý thượng một ít phúc lợi? Tỷ như thuê trường học cửa hàng, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi lão Hoàng mục đích, bất quá Gia Ngư cũng sẽ không giúp. Hắn, lão Hoàng ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền mua phòng ở A. Bằng không ta không thể đi học lạp. Gia Ngư lo lắng nói, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, phòng ở ta sẽ mua. Nhưng là ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời A. Ngươi chính là đáp ứng ba ba. Muốn cùng tiểu bằng hữu hào hào làm bằng hữu, ta còn cho ngươi mua tân giày. Nói chuyện không giữ lời hài tử, cũng không phải là hảo hài tử. Gia Ngư ngây thơ nhìn hắn. Hảo đi, Hoàng Quốc Đống nói. Bé ngoan, Gia Ngư nhìn Hoàng Quốc Đống. Đối với đi học chuyện này, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Dù sao nàng mẹ khẳng định sẽ làm nàng thượng. Thật sự không được, lên không được cũng không khác biệt, nhưng là Mỹ Hà nữ sĩ kia sinh ý sự tình. Nàng vẫn là muốn tìm cơ hội nhắc nhở một chút. Nàng là thật sợ lão Hoàng ở nàng nơi này không thể thực hiện được lúc sau liền từ khác phương diện. Làm phá hư, nàng không dám trực tiếp cùng Trần Mỹ Hà nói, duyên cớ là lo lắng nói thẳng lúc sau. Trần Mỹ Hà đi tìm Hoàng Quốc Đống rằng co, trực tiếp xé rách mặt. Nàng hiện tại hoàn toàn lấy không chuẩn lão Hoàng điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, ai. Trong nhà quả nhiên không thể có kéo chân sau người. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, so với Gia Ngư. Trần Mỹ Hà liền không tưởng như vậy nhiều, Gia Ngư đã bắt đầu đi học. Nhìn dáng vẻ ở trường học thích ứng không tồi, nàng cũng muốn bắt đầu cùng Trần Lan làm lần thứ hai nông thôn nội mua biết. Nàng hiện tại đối kiếm tiền thực bức thiết, cho nên buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng liền cùng Hoàng Quốc Đống nói. Chờ mặt sau vội đi lên, làm Hoàng Quốc Đống đi tiếp hài tử tan học, Gia Ngư nói. Ta thích lão Hoàng tiếp ta, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, lúc này liền thích, bất quá cũng vừa lúc hợp tâm ý. Hắn nhiều đi tiếp vài lần, không chuẩn liền gặp được thương hiệu trường. Hảo, ta không thành vấn đề, Trần Mỹ Hà đầy cõi lòng hy vọng. Nhà ta vẫn luôn như vậy cho nhau phụ một chút. Cuộc sống này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Có lẽ quá 2 năm, nhà ta là có thể trụ thỉnh nhà mình phòng ở. Hiện tại trong nhà trụ liền một cái phòng đơn, dùng mành ngăn cách, tuy rằng thu thập đến sạch sẽ, trụ cũng còn tính thoải mái, nhưng rốt cuộc không tính nhà mình phòng. Nàng thực hy vọng mua nhà lầu, làm Ngư Ngư có chính mình phòng. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà đi làm, Hoàng Quốc Đống đưa Gia Ngư đi học, tân giáo phục suốt đêm rửa sạch sẽ phơi khô. Gia Ngư ăn mặc nhà trẻ viên phục, cõng cặp sách, Trần Mỹ Hà lại dùng tân phát kẹp cho nàng chát 2 cái bím tóc nhỏ. Nàng lại thành trong đại viện nhất tịnh hài tử, cùng Gia Ngư giống nhau đại nghiêu hiểu binh trên mặt. Đất lăn lộn, Gia Ngư ba ba đưa nàng đi thượng ngoại quốc nhà trẻ. Ta cũng phải đi. Ta muốn mặc tốt xem quần áo. Ta còn muốn chuột Mickey cặp sách. Nghiêu Thẩm Nhi dùng khăn lông chụp hắn mông nhỏ. Làm ngươi ba lấy tiền, liền xem hắn luyến tiếc. Nghiêu Hiểu Binh khóc lợi hại hơn. Ta muốn đi Gia Ngư trong nhà. Nghiêu Hiểu Binh như vậy vừa khóc nháo, chọc đến mặt khác thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng đi theo nháo đi lên. Gia Ngư, ngoặc kép. Hoàng Quốc Đống trong lòng có chút không sảng khoái. Đời trước hắn không biết Gia Ngư không phải thân sinh. Hắn cũng cấp Gia Ngư tốt nhất sinh hoạt điều kiện, làm hắn bị người hâm mộ. hiện tại biết là thân sinh, kết quả vẫn là hắn làm ra ngư quá thượng như vậy, làm người hâm mộ sinh hoạt nghẹn khuất. Dọc theo đường đi lại tỉ mỉ dặn dò Gia Ngư, Gia Ngư lại nhân cơ hội muốn 5 đồng tiền tiền trà nước, thở dứt rồi cửa trường. Hoàng quốc đống liền bắt đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại nhìn đến Thường Hân bị người đưa đến cửa, bất quá vẫn như cũ không thấy được Thường hiệu trưởng. Hoàng quốc đống tức khắc vô tâm tình, lắc lắc mặt đem Gia Ngư đưa cho lão sư liền đi rồi. Gia Ngư nhưng thật ra không quản hắn, bởi vì nàng nhìn đến cái kia đưa Thường Hân đi học nãi nãi đang ở cùng lão sư giao thiệp, biểu tình thật không tốt. Thường Hân tác vẫn luôn cúi đầu, Gia Ngư đi qua đi liền nghe được kia nãi nãi thực không cao hứng nói, dù sao ta chỉ nói như vậy một lần, về sau không cần cho nàng mang đồ vật về nhà ăn, nếu là ăn ra vấn đề, ta là muốn tìm các ngươi phụ trách. Phụ trách tiếp hài tử, lão sư liên tục gật đầu. Ngài yên tâm, ta sẽ dặn dò lão sư. Này nãi nãi mới vừa lòng đi rồi, lão sư thở ra một hơi, mới mang theo Gia Ngư cùng Thường Hân cùng với cái khác ban mấy cái hài tử hướng bên trong đi. Mấy cái tiểu bằng hữu xếp thành hai đội, ngoan ngoãn đi theo lão sư mặt sau đi. Từng cái vuốt chính mình trên người tiểu cặp sách, tươi cười sán lạn, chỉ có Thường Hân cúi đầu không vui, nghĩ đến ngày hôm qua là chính mình ra chủ ý làm Thường Hân mang đồ vật về nhà ăn, lúc này nàng trong lòng cũng có không yên ổn. Gia Ngư nhỏ giọng hỏi Thường Hân, làm sao vậy, ngươi không thể ăn vài thứ kia sao? Thường Hân ngẩng đầu nhìn Gia Ngư, lại không nói gì, chỉ là môi nhỏ run run, tưởng nói lại không dám nói lời nào bộ dáng. Gia Ngư nghĩ nghĩ, lại hỏi, nàng là ngươi nãi nãi sao? Thường Hân dùng sức lắc đầu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.